Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 492, thứ 490 chương ngươi dựa vào cái gì? Tư cách, rất nhanh Dã Vũ liền bình tĩnh lại, toàn thân thô bạo khí vừa thu lại, lại khôi phục kia lười biếng âm nhu vô hại hoa mỹ thái độ. Khóe môi vung lên một mặt nhu mỹ lại nguy hiểm độ cung. Mỹ nhân kia cho rằng đâu? Trêu tức lời nói tràn đầy đùa giỡn vị, nghe được Tần Lan Tuyết màu quang lạnh mấy phần, bất quá cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn sẽ không quấy rầy Quý Quân Nguyệt trò chơi. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn suy nghĩ sao làm từ thứ này. Cho nên Tần Lan Tuyết kia lặng im không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dã Vũ, tầm mắt nhượng Dã Vũ không dễ dàng gì thu thập che giấu cảm xúc lại lần nữa tiết ra ngoài. Thân thể cũng không tự chủ căng, đáy lòng tự dưng bốc lên một tia không biết tên kinh sợ. Tổng cảm thấy thiếu niên này nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn rõ ràng trong suốt lại quá âm u biến. Thái, Dã Vũ mi tâm vi trọn, đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn lại Tần Lan Tuyết. Thanh lệ mang theo điểm âm nhu lệ khí trong ánh mắt còn kèm theo một ít làm người ta khó có thể bắt. Cảnh giác hòa xem kỹ, nếu nói là cô gái kia không đơn giản, như vậy thiếu niên này liền đáng sợ hơn, bởi vì tổng làm cho người ta có một loại vượt qua tất cả biết trước bệnh trạng cả mần ni Quý Quân. Nguyệt dù bận vận ung dung nhìn Dã Vũ giấu ở lười biếng hạ cảnh giác. Chậm gì gì nói. Ta mặc dù không biết 4 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế cho nên Tiểu Long Vương trở thành Vạn Long Cốc truy sát tội nhân, cuối cùng trốn tới Lưu Hoang Đại Lục, nguyên bản ta cũng cho rằng Tiểu Long Vương tưởng thật như trong truyền thuyết như vậy phạm vào tội không thể tha thứ được, do đó chúng bạn xa lánh bị tộc nhân truy sát. Dù sao gian ngoài về Tiểu Long Vương đồn đại nhưng không tốt lắm nghe, đâu chỉ là không xuôi tai. Quả thực tới một loại làm người ta căm thù đến tận xương tủy tình hình. Không chỉ toàn bộ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo lưu truyền Tiểu Long Vương hoang dâm vô đạo, tàn bạo âm lệ, thậm chí mất hết tính người tàn sát tộc nhân. Ngay cả này Lưu Hoang Đại Lục bị người tu hành xưng là tự do đảo địa phương, cũng đều lưu truyền ra hắn xa hoa dâm giật khát máu thô bạo. Nói chung tổng kết ra đến chính là một rõ đầu rõ đuôi tội ác tày trời đại ác nhân. Dã Vũ nghe lời này, lúc này mới đình chỉ hoa Tần Lan Tuyết ánh mắt chém giết. Sóng mắt vừa truyền, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, thần sắc không rõ đảo, nguyên bản, nói như vậy hiện tại mỹ nhân đổi mới. Như cũ là tràn ngập lỗ mãng ngữ điệu. Đãn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đã từ giữa nghe ra một mặt làm cho người ta sợ hãi âm lề. Khí, rất hiển nhiên Dã Vũ lúc này nội tâm cũng không phải là biểu hiện ra nhìn qua như vậy yên ổn. Thậm chí có thể nói đã lệ máu bốc lên, chẳng biết lúc nào liền lại đột nhiên phun trào cháy mọi người. Quý Quân Nguyệt hình như căn bản không có cảm giác được này lỗ mãng chi ngữ hạ đẫm máu thô bạo. Như trước nói cười xinh đẹp ngoan tà tùy ý, sát có kỳ sự gật gật đầu, đổi mới, làm như vô ý nói cười nhượng Dã Vũ hơi thở một trận. Thần sắc lóe ra mang theo u trầm nhìn chằm chằm nàng. Hình như đang chờ đợi nàng tiếp được tới ngữ, Quý Quân Nguyệt cũng không để cho Dã Vũ đợi lâu. Sau đó cười nói, ở chính mắt thấy được Tiểu Long Vương sau, ta đã có thể xác định đồn đại không thể tin. Tiểu Long Vương có lẽ thô bạo khát máu, nhưng lại không phải là không có đầu óc chỉ biết ăn chơi đàng điếm xa hoa dâm giật người. Trong lòng ngươi giấu lang sói hổ báo, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chúng nó liền hội chạy băng băng ra, đem sở hữu nợ ngươi nhân xé nát. Nếu nói là phía trước mấy câu nhượng Dã Vũ cười nhạt không thèm quan tâm, như vậy một câu cuối cùng. Nhất là câu kia, trong lòng ngươi giấu lang sói hổ báo, lời. Để Dã Vũ lại cũng không cách nào ngụy trang đi xuống. Toàn thân hơi thở chợt tắt, nguyên bản lười biếng trong nháy mắt bị một cỗ uy trấn thiên hạ hung ác lệ khí sở thay thế. Kia trương âm nhu hoa mỹ mặt cũng tốt tựa đặt lên một tầng mù huyết tinh khí. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. một đôi thanh lệ mắt, giờ khắc này, nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt liền hình như giống như dã thú hung tàn bạo ngược. Đó là một loại bị chọc giận hung tàn, một loại thuộc về dã thú thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kiên quyết cao ngạo. Cái loại đó đập nồi dìm thuyền ngoan ý hỗn loạn không hiểu thù hận. Lệnh Quý Quân Nguyệt nhìn cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi khởi đến. Rốt cuộc là như thế nào thù hận, thế nào quá khứ, mới có thể làm cho một người hung ác kiên quyết như vậy. Cái loại đó nghĩa vô phản cố ngoan tuyệt hòa hung tàn. Liền hình như bị thương dã thú liều mạng cuối cùng một hơi cũng phải cùng tổn thương nó nhân loại. Cùng đến chỗ chết bình thường, Quý Quân Nguyệt nghĩ đến mấy ngày nay nàng nhượng Long Túc đi điều tra đến tư liệu. Mặc dù không có tra được dã vũ lúc trước bị tộc nhân truy sát nguyên nhân thực sự. Nhưng cũng làm cho nàng đã nhận ra chuyện này không thích hợp. Dã vũ là Vạn Long Cốc Thanh Long Vương tiểu nhi tử. Từ nhỏ liền cực kỳ được sủng ái. Hơn nữa thiên tư thông minh, tư chất cường đại. Là cả thượng cổ thiên tận trung thiếu niên một đời thứ nhất ở 16 tuổi đã đột phá kim đan chi. Cảnh tiến vào đỉnh hư thần thiên tài. Thiên tài như vậy, tự nhiên chiếm được Vạn Long Cốc thổi phồng, càng chiếm được Thanh Long Vương yêu ái. Tất cả mọi người phụng hắn, theo hắn, sủng hắn, thậm chí đưa hắn trở thành Vạn Long Cốc tương lai hy vọng. Càng ngầm thừa nhận hắn chính là Vạn Long Cốc người thừa kế tiếp sự tình. Nhưng lại, chính là như vậy một tiền đồ rộng thoáng thiên tài, ở 18 tuổi năm ấy bởi vì bị người phát hiện vũ nhục chính mình chị dâu, tàn giết mình thúc phụ, thậm chí không phục quản giáo ngoan cố không thay đổi cuối cùng trốn ra Vạn Long Cốc. Thanh Long Vương vì cấp mọi người một bàn giao, liền tự mình bắt này nghịch tử, không nghĩ đến còn bị nghịch tử đâm một kiếm, còn thí giết mình thân mẫu. Vạn Long Cốc tộc nhân toàn bộ giận dữ, Thanh Long Vương càng là thằng tiếp nhận đuổi bắt lệnh, phải đem dã vũ trảo hồi Vạn Long Cốc xử lấy máu tế chi hình. Hy vọng đạt được tổ tiên quỷ Long khoan thứ, dã vũ này một trốn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Một năm chạy trốn nhượng hắn lần lượt chạy ở quỷ môn quan. Cuối cùng là đem hết toàn lực chạy trốn tới Liêu Hoang Đại Lục. Lúc này mới tránh được một kiếp. Mặc dù lúc đến hôm nay Vạn Long Cốc nhân cũng không có vứt bỏ trào bộ hắn. Một nhóm tinh anh con cháu ùn ùn không dứt dũng mãnh vào Liêu Hoang Đại Lục. Thế nhưng người đến hơn, lại sẽ khiến Liêu Hoang Đại Lục sở hữu cư trú cao thủ liên hợp chống lại trục xuất. Người đến thiếu, căn bản là giết không được dã vũ, chứ đừng nói chi là bắt hắn. Quý Quân Nguyệt hiểu biết đến này đó hậu. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không thích hợp, một thiên tài, cứ việc có thể nói hắn bởi vì địa vị năng lực quá cao mà tự đại tự phụ. Thậm chí không coi ai ra gì, nhưng cũng không đến mức làm ra sỉ nhục chị dâu giết thúc phụ cuối cùng còn chạy trốn. Thậm chí còn đâm bị thương chính mình cha ruột, giết thân sinh mẫu thân này đốn chuyện ngu xuẩn đến, như dã vũ thực sự như vậy đỡ bất khởi ngu xuẩn. Dù cho thiên tư lại thông minh, cũng không có ai hội thừa nhận hắn người thừa kế thân phận. Dù sao mặc dù là một thiên tài, thế nhưng lại thế nào thiên tài, nếu như một không có đầu óc ngu xuẩn, cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Vạn Long Cốc trừ phi là điên rồi mới có thể nhượng như vậy ngu xuẩn thiên tài trở thành người thừa kế, dù cho Thanh Long Vương sủng ái cố ý vì chi. Như vậy Vạn Long Cốc tộc nhân đệ tử đâu? Nhất định sẽ có rất nhiều nhân không phục, nhưng nàng cố ý dò hỏi quá Long Túc cũng khẳng định trả lời quá nàng. Vạn Long Cốc tộc nhân rất chịu phục dã vũ này người thừa kế. Chẳng sợ có không ít người đố kỵ dã vũ thiên tài như vậy. Cũng không dám trước mặt đối chọi gay gắt, đều là sau lưng hạ ngáng chân. Cứ như vậy. Dã vũ là một ngu xuẩn không đầu óc định luận liền tự sụp đổ. Như vậy đã là có đầu óc, dù cho thực sự đại nghịch bất đạo làm ra sỉ nhục chị dâu giết thúc phụ sự tình. Cũng nhất định có bản lĩnh giải quyết tốt hậu quả mới đối. Mà không phải đem sự tình việt lộng việt không xong, thậm chí còn thứ giết mẫu thân của mình. Đây nên là bậc nào xúc vật không như làm được sự tình. nhìn lại trước mắt Dã Vũ, cứ việc mặt mày thô bạo đẫm máu, cứ việc ánh mắt lợi hại hung tàn như dã thú, nhưng trong đó kiên quyết đau đớn hận ý lại rõ ràng làm cho không người nào pháp không nhìn. Lại nhìn hắn mẫn cảm cẩn thận, cũng không phải một sẽ làm ra này đằng không thể vãn hồi việc nhân. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn là bị người hãm hại. Quý quân Nguyệt thu lại tâm thần, nhìn Dã Vũ không có chút nào sợ hãi, thậm chí đem trên mặt quen có ngoan cười tả ý thu lại không còn một mảnh. Nghiêm túc nói, chúng ta hợp tác thế nào? Dã Vũ nhìn quý quân Nguyệt trên mặt nghiêm túc biểu tình. Lần đầu tiên đối một nữ tử sinh ra thưởng thức ý. Này là lần đầu tiên có nữ tử ở mặt đối với mình chân thực diện mạo hòa khí thế lúc còn có thể như. Vậy vân đạm phong khinh đàm phán, thậm chí không e dè tuyển trạch hợp tác, đãn, cái này cũng không đại biểu hắn liền hội đem đơn giản đáp ứng. Dựa vào cái gì, trong mắt Dã Vũ hung ác lệ khí không giảm, bên môi lại treo lên một mạt giễu cợt tiểu ý. Phảng tựa ở cười nhạo quý quân Nguyệt không biết tự lượng sức mình cùng tự cho là đúng. Đại người trong điện tất cả đều đãi ở tại chỗ cũng không dám thở mạnh. Bất quá trong lòng đều là tán đồng tiểu Long Vương lời. Hơn nữa nhìn hướng quý quân Nguyệt ánh mắt cũng nhiều mấy phần không thèm hòa cười nhạo. Đúng vậy, dựa vào cái gì, thiếu nữ này cứ việc khí độ bất phàm, dung nhan tuyệt diệm, nhưng này lại thế nào? Phong thái tướng mạo cũng không thể đại biểu một người năng lực. Càng không thể cấp một người cùng kẻ mạnh ngang vai ngang với tư cách. Quý quân Nguyệt cũng không não, thậm chí không để ý đến xung quanh cười nhạo ánh mắt. Một đôi hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi quyển khởi một mặt ý vị sâu xa khó lường tiểu ý. Chỉ bằng ta có thể diệt một phong hiệu vương giả, lời này vừa nói ra. Càn rỡ đến cực điểm. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ở đây mọi người. Nhưng mà mọi người kinh lăng sau phản ứng đầu tiên liền hình như nghe thấy cái gì thiên đại chuyện. Cười bình thường toàn đều cười lên. Ha ha ha, đây tuyệt đối là bản thần nhân mấy năm nay nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười, đâu chỉ là mấy. Năm nay, đây tuyệt đối là bản thần vương sinh ra tới nay nghe thấy lớn nhất chuyện cười. Tiểu nữ hoa, ngươi thực sự quá càn rỡ, này đằng lời nói dối cũng dám nói, thật đúng là coi trời bằng vung không biết trời cao đất dày a. Xung quanh hơn 10 người đô ở cười nhạo quý quân Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Ở trong mắt bọn hắn, trước mắt này thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi tướng mạo tinh mỹ tuyệt diệm tiểu cô nương. Quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Cái gì lời nói dối bất đánh, cư nhiên dám nói ra ngông cuồng như thế đến cực điểm không có giới hạn lời đến. Diệt một phong hiệu vương giả, thiên, cũng chỉ có tiểu nha đầu này có lá gan nói ra khỏi miệng. Cũng không sợ thiểm lưỡi, phong hiệu vương giả là như thế nào tồn tại, kia thế nhưng vương giai. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tận ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo. Vô số đếm không hết người tu hành, mấy tỷ, vương giai vương giả cũng bất quá như vậy hơn 10 người mà thôi. Nàng một nho nhỏ nha đầu cư nhiên dám nói có thể diệt một vương giai vương giả. Quả thực tự cao tự đại cuồng vọng tự đại đến vụng về. Nhưng mà, mọi người tiếng cười nhạo chính kích tình ngẩng cao chảy xuôi. Lại đột nhiên cảm giác một cỗ áp lực ùn ùn kéo đến đánh tới. Lập tức chấn bọn họ ngực cứng lại, bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết quỳ rạp xuống đất lại cũng nói bất ra một chữ đến. Biến cố bất thình lình sợ ngẩn cả người mọi người, một cái sắc mặt tái nhợt hai mắt mở to, tràn đầy không dám tin tưởng cùng với đối với tử vong kinh sợ. Bởi vì trên người bao phủ lực lượng quá mức cường hãn nhưng sợ. Liền hình như đến từ vũ trụ lực, thiên nhiên lực. Như vậy cuồn cuộn bàng bạc đến không tích có thể tìm ra. Lại có thể đơn giản đưa bọn họ xé rách, đứng một bên hung hổ và Bích Y nhìn thấy một màn này cũng đều ngẩn người kinh nghi bất định. Hoàn toàn không biết tiền một khắc còn miệng đầy cười nhạo các cường giả. Thế nào trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất như lên bờ con cá bình thường. Đảo bạch nhãn không ngừng sắp chết dãy giụa. Đúng vậy, chính là sắp chết dãy giụa. Như vậy bộ dáng tuyệt không khoa trương. Hơn 10 danh kẻ mạnh, thực lực tối thấp đều là chí tôn thần nhân, tối cao cũng là chí tôn thần vương. Nhưng chính là này đó kẻ mạnh, lúc này một cái quỳ bò trên mặt đất toàn thân vô lực co quắp thở hổn hển. Kia nghẹt thở bộ dáng quá mức đáng sợ đến làm người ta kinh hoàng. Mà mọi người xung quanh nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có một quyển nhàn nhạt màu đỏ cực quang. Đó cũng phi phổ thông quang mang, mà là một loại óng ánh đến đặc biệt cực quang, một loại xa không thể cùng cực quang. Quý quân Nguyệt con ngươi sắc u lạnh quét những thứ ấy như cá chết đảo bạch nhãn kẻ mạnh liếc mắt. Một cái, cũng không có cùng bọn họ nói cái gì. Chỉ là ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía ánh mắt kinh nghi bất định Dã Vũ cười khẽ. Hiện tại nhưng tin, nếu nói là vừa chỉ là suy đoán, như vậy nghe thấy quý quân Nguyệt dò hỏi, nhìn thấy nàng như cười như không ngoan cười tà nhan, chống lại nàng cặp kia yêu hoa liễm liên lại giấu diếm u lãnh tà tàn phượng con ngươi. Dã Vũ có thể khẳng định, hắn xem thường cô gái này, thậm chí, nàng không có nói sai. Dã Vũ cũng không có vội vã trả lời quý quân Nguyệt lời, mà là xem kỹ đem nàng từ đầu đến chân nhận thật xem xét cẩn thận một lần. Chân mày cau lại, mỹ nhân biến yêu tinh, người đây là sống bao nhiêu tuổi yêu tinh? Lời này mặc dù không có trả lời quý quân Nguyệt dò hỏi, nhưng cũng biến tướng khẳng định thực lực của nàng, thế nhưng, cũng đồng thời hoài nghi tuổi của nàng. Để lời nói với người xa là uy hiếp quân quân. Khốc tễ, ha ha tương đương đúng rồi. Hôm qua đã quên phổ cập khoa học. Dã Vũ, dã cùng âm nha tương đương.